Chương 719, đạp lên đỉnh cao 118. Có sai từ lúc này Đàm Song Song vạn phần may mắn chính mình lúc trước tại tàng thư lâu trong ngâm thời gian cũng đủ nhiều, nhượng nàng tiếc nuối bất chi bất giác trung tiến thêm một bước, nay trong chiến đấu tâm cảnh cũng có chỗ bổ ích, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nên đón độ kiếp ngũ giai tiểu lôi kiếp. Ma tộc thông đạo đưa lên ma tộc số lượng vẫn đang gia tăng, mà gia tăng tốc độ cùng thông đạo tính cả vực thảm số lượng có liên quan. Lấy nay ma tộc thông đạo đưa lên ma tộc gia tăng số lượng, đã muốn vượt qua thượng cổ ghi lại bên trong ma tộc thông đạo đưa lên ma tộc tốc độ. Đây liền đại biểu cái này ma tộc thông đạo tính cả vực thảm so sánh cổ xuất hiện ma tộc thông đạo tính cả vực thảm muốn nhiều. Đàm Song Song không có nghỉ ngơi lâu lắm, cứ tiếp tục bắt đầu chiến đấu. Mấy cái bán thần cường giả cũng không có đem tất cả ma tộc đều giết sạch, mà là lưu ra một bộ phận cho tu luyện giả nhóm liên thủ, cũng là vì tại tương đối an toàn chiến đấu sơ kỳ mau chóng tăng lên sức chiến đấu. Ai cũng không biết ma tộc thông đạo đến cuối cùng có thể lập tức đưa lên ra bao nhiêu ma tộc, chính là mấy cái bán thần cường giả cũng không dám nói ngoa mình có thể vẫn trưởng khống sân nhà, đem đưa lên ra tới ma tộc đều thắt cổ sạch sẽ. Thế giới qua gần một tháng, đại lục các quốc gia, bao gồm các ma thú viện trợ cơ bản đều chạy tới, trừ cực xa vị trí quốc gia còn tại dám đến trên đường. Nay đen thạch nguyên tu luyện giả cùng quân đội đã muốn cực lớn đến đem toàn bộ đen thạch nguyên đều chiếm cứ. Cái này đen thạch nguyên số lượng có thể so với một cái tiểu quốc gia, bởi vậy có thể thấy được chiếm cứ toàn bộ đen thạch nguyên quân đội có bao nhiêu. Rồi mắt nhìn lại hắc gáp tháp toàn thân nhân nhiều người như vậy trú đóng ở nơi này, đối phó ma tộc trở nên dễ dàng đứng lên. Lần này xuất hiện bán thần cường giả đạt tới hơn 100 nhân, trên cơ bản toàn bộ đại lục bán thần cường giả đều dùng chính mình nhanh nhất tốc độ chạy tới địa phương, mà độ kiếp cường giả thì là bao nhiêu đại vạn nhân, võ tôn cấp bậc cường giả thì là nhiều đến không đếm được. Kỳ thật ma tộc thông đạo sơ kỳ cũng không đáng sợ, đáng sợ là thông đạo phun ra vực thẳm hơi thở cùng với mau đến dọa người chính giá đưa lên ma tộc số lượng, hơn nữa phiền toái là ma tộc thông đạo tại mở ra dưới tình huống cũng không thể phong ấn, trừ phi vực thảm trung không hề có ma tộc bị đưa lên ra, nếu không không có cách nào phong ấn ma tộc thông đạo. Trên việc này cổ tu luyện giả ứng đối ma tộc thông đạo sau lưu lại kinh nghiệm. Tuy rằng như thế, nhưng mà mọi người vẫn là sẽ không buông tha tìm kiếm phong ấn ma tộc thông đạo cơ hội, thừa dịp nay ma tộc thông đạo đưa lên ma tộc số lượng còn sẽ không để cho mọi người không thể ứng phó, từ độ kiếp cường giả vì trợ lực. Một bộ phận bán thần cường giả hiệp trợ đối kháng bán thần cấp bậc ma tộc, những người còn lại thì là nghiên cứu như thế nào có thể đem ma tộc thông đạo cho phong ấn. Bất quá hiển nhiên, thượng cổ cái kia cường giả tập hợp thời kỳ đều không thể phá giải nan đề, đến nay bởi vì ma tộc thông đạo nguyên nhân cùng với mai một đi tu luyện giả nhóm tự nhiên càng tìm không thấy phong ấn ma tộc thông đạo biện pháp. Đàm Song Song ở trên chiến trường một bên chiến đấu, một bên nắm chặt thời gian tu luyện, vì tốt hơn chiến đấu. Cuối cùng Đàm Song Song cứng rắn là suy nghĩ ra một bên chiến đấu một bên tu luyện phương pháp, như vậy liền có thể cùng bán thần cường giả giống nhau, vẫn chiến đấu không nghỉ ngơi. Đàm Song Song không có tàng tư, trực tiếp đem mình nghĩ ra được phương pháp tu luyện dạy đi xuống, nhượng sở hữu tu luyện giả đều học được, bất quá tiếc nuối là, phương pháp như vậy đối với tinh thần lực yêu cầu có điểm cao, chỉ có một số ít tinh thần lực thật tốt thấp giai tu luyện giả cùng cao giai tu luyện giả mới có thể làm được. Mặc dù như thế, có thể vẫn chiến đấu không ngớt, không cần chiến đấu mấy ngày cũng bởi vì thể lực cùng linh lực tiêu hao quá nhiều mà không được không nghỉ ngơi, điểm này cũng đúng chiến cuộc có tương đối lớn chỗ tốt, nhất trực quan biểu hiện chính là tỷ số chết trên diện rộng hạ thấp. Đương nhiên vì không vì tinh thần quá mức buộc chặt mà điên mất, chiến đấu sau một khoảng thời gian, những người tu luyện này nhóm cũng sẽ bị thay đổi xuống dưới, thay phiên đi triệt để thả lỏng nghỉ ngơi hai ngày qua điều chỉnh vẫn buộc chặt tinh thần trạng thái. Như vậy chiến đấu trong nháy mắt đã vượt qua 3 năm, năm thứ nhất mọi người qua rất nhẹ nhàng, ma tộc ra tới số lượng không ít, nhưng này bên cạnh tu luyện giả càng nhiều, hoàn toàn không áp lực, Đàm Song Song ở trong chiến đấu đột phá nhất giai, trở thành độ kiếp ngũ giai tu luyện giả. Năm thứ hai mọi người chiến đấu hơi có khẩn trương, ma tộc thông đạo trộm lật càng nhiều ma tộc số lượng đã muốn xưng được là khổng lồ, chiến đấu không hề thoải mái, nhưng nhân loại còn có thể ứng đối. Hơn nữa một năm nay xa tại đại lục một chỗ khác viện quân trải qua lặn lội đường xa rốt cuộc tới. Bởi vì viện quân tới, trước đó hơi chút chật trương lên chiến đấu không khí lại buông lỏng xuống. Một năm nay vẫn chăm chỉ tại tu luyện Đàm Song Song tu vi liên tiếp tiến giai hai cái tiểu bậc, trở thành độ kiếp thất giai tu luyện giả. Năm thứ ba, ma tộc thông đạo đưa lên tốc độ chợt lại nhanh hơn, nhân loại tu luyện giả cùng ma tộc chiến đấu rốt cuộc tiến vào khẩn trương hơn nữa ngày càng gây cấn trình độ, ma tộc xuất hiện quá nhiều, độ kiếp kỳ cùng bán thần cấp bậc ma tộc càng ngày càng nhiều phủ xuống tại nhân loại thế giới, tại một vị bán thần cấp bậc cường giả chết trận sau, chiến đấu không khí kịch liệt tại như vậy cao áp chiến đấu dưới, đàm song song tại một lần đối mặt bán thần cường giả thời điểm, tại trong giây phút sinh tử tâm cảnh đột nhiên đột phá, ở trên chiến trường nên đón tam trọng tiểu lôi kiếp, nhất cử tiến vào độ kiếp viên mãn, chỉ thiếu chút nữa chính là bán thần cấp bậc. Tu vi tăng lên thêm đàm song song có thể rèn luyện tinh thần của mình lực, nay đàm song song có thể trưởng khống thiên ti nhiều phân thân số lượng đã muốn cao tới 15 vạn điều nay đàm song song sức chiến đấu đã muốn vượt qua bán thần cấp bậc cường giả, lại đối mặt bán thần cấp bậc ma tộc, tại không được bị bắt đến sinh tử một đường, mà là có thể thoải mái thắt cổ đối phương. Nay đàm song song chiến đấu phạm vi cùng với cực lớn đến không người nào có thể tới gần, 15 vạn điều thiên ti nhiều phân thân tại chung quanh nàng trải ra, chiếm cứ một mảng lớn bầu trời, chừng vài trăm dặm phạm vi. Nay ma tộc thông đạo đưa lên ma tộc số lượng nhiều doa người, tương ứng, đưa lên ra ngoài vị trí cũng càng thêm xa, nhưng mà có đàm song song chỗ ở khu vực, vô luận ma tộc bị đưa lên đến địa phương nào, hết thể tại còn không có rơi xuống đất nháy mắt liền bị thiên ti nhiễu quấn quanh ở thân thể nháy mắt bị xiết thành hai đoạn. Vô luận ra tới là võ tôn, độ kiếp vẫn là bán thần ma tộc, toàn bộ tại đàm song song thiên ti nhiễu hạ không hề bất cứ nào sức phản kháng. Ma tộc thông đạo lối vào trải qua thời gian dài như vậy phụt lên vực thảm hơi thở, đã không có nhân loại có thể tới gần, tất cả mọi người tại rời xa ma tộc thông đạo vị trí chiến đấu, so với ma tộc thông đạo phụt lên vực thảm hơi thở, vẫn bị đưa lên ra tới đại lượng ma tộc nguy hại càng đại. Cùng ma tộc chiến đấu càng ngày càng khó khăn, chiến tuyến cũng kéo càng lúc càng lớn, đàm song song đã muốn liên tục chiến đấu nửa năm thời gian, vẫn không dám nghỉ ngơi, không phải đàm song song tinh thần không mỏi mệt, mà là nàng căn bản không dám nghỉ ngơi. Nay đàm song song một người chiếm cứ một mảng lớn chiến trường, nàng đem cái này chiến trường thủ hộ cẩn thận, chỉ khi nào nàng nghỉ ngơi, nàng chỗ phụ trách khổng lồ ma tộc cũng sẽ bị gánh vác cho vốn là đã muốn chiến đấu thập phần căng thẳng những người khác. Từng đàm song song đối với chính mình mất đi trên chiến trường vị trí trọng yếu mà có chỗ thất lạc, nay trên chiến trường căn bản không ly khai nàng sau, đàm song song mới bắt đầu hoài niệm loại này không cần nhận trách nhiệm phương thức chiến đấu.